Hiển nhiên, này huyết ma kỳ chính là một thánh vật cấp thấp. Mượn huyết ma kỳ, cuối cùng cũng coi như là đem Tử Kim thần châm cản lại. Huyết y như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy áo lẫn toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Bạch, bất quá, thời điểm hắn đang thả lỏng để thư giãn thì không gian phía trước đột nhiên có ánh sáng lóe lên, thân ảnh Mục Trần hiện ra. Hắn cười híp mắt nhìn huyết y đang thư giãn, bàn tay nắm chặt, một thanh ba tiêu phiến màu xanh hiện ra. Ô, ô, nờ chấm ngờ. Ba tiêu phiến đột nhiên phất một cái, nhất thời cuồng phong trong thiên địa gào thét, một đạo long quyển màu xanh gào thét ra. Chỉ thấy được phía trước huyết y, huyết mạc cùng với huyết kỳ, trực tiếp vào lúc này bị một đạo long quyển màu xanh kia cuốn bay đi. Con ngươi huyết y co rụt lại, ra phía sau lưng đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn điên cuồng lùi lại, đập bay cái tầng phòng ngự kia. Bàn tay Mục Trần nắm chặt, chỉ thấy Tử Kim thần châm rơi vào trong tay hắn, Tử Kim ánh sáng lấp lóe, giống như Tử Kim dịch thể vậy, quấn quanh ở đầu ngón tay Mục Trần. Bóng người của hắn vào lúc này biến mất không còn tăm hơi. Bạch, thân ảnh Mục Trần biến mất, trực tiếp là xuất hiện ở phía trước huyết y. Tốc độ quỷ mị như vậy, trực tiếp làm cho khuôn mặt huyết y nổi lên một vẻ sợ hãi. Một chốc cái kia, hắn tựa hồ đã ngửi được mùi vị của tử vong. Chạy trốn nửa ngày, đã đủ chứ? Mục Trần nhìn huyết y trước mặt, trên khuôn mặt của hắn lúc này, có một vẻ băng hàn. Đối với việc suýt chút nữa đem Lạc Ly đẩy vào tử lộ của gia hỏa này, hiển nhiên đã động tới sát ý của hắn dâng lên cực điểm. Bất quá, muốn chém giết một vị địa chí tôn cũng không phải chuyện dễ dàng, vì lẽ đó hắn cũng cần chờ đợi một ít cơ hội, tỉ như hiện tại. Ánh mắt Mục Trần lãnh đạm, đầu ngón tay điểm ra, trong nháy mắt từ trong không gian xuất hiện một tia kiếm khí xuyên thủng lồng ngực của huyết y tạo thành một lỗ máu. Ầm. Bất quá, ngay khi ngón tay Mục Trần vừa xuyên thấu lồng ngực huyết y thì hắn cũng là đột nhiên cắn răng một cái. Cánh tay kia nhất thời nổ tung ra, huyết quang lấp lóe, mà thân ảnh của hắn quỷ dị biến mất, xuất hiện ở vị trí khác cách đó mấy vạn trượng. Hiển nhiên hắn là lấy một loại thủ đoạn, di động xuyên không gian trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thoát khỏi sát chiêu của Mục Trần. Xuất hiện ở cách xa đó mấy vạn trượng, sắc mặt huyết y trắng bệch, ánh mắt dị thường oán độc nhìn chằm chằm Mục Trần. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, nếu muốn giết ta, ngươi quá ngây thơ. Sức sống của địa chí tôn ngoan cường cỡ nào, trừ phi là chân chính nghiền ép, thì dù có muốn triệt để xóa bỏ, đều tương đương khó khăn. Mục Trần nhìn huyết y đang lao mình chạy thoát, mặt không hề cảm xúc, hiện lên một nụ cười nhàn nhạt châm chọc. Nhìn đến khuôn mặt Mục Trần nổi lên nụ cười châm chọc, huyết y đột nhiên phát lạnh, tựa hồ phát giác gì đó nên hơi cúi đầu. Sau đó hắn nhìn thấy, ở lồng ngực hắn, bên trong lỗ máu, có chất lỏng màu tử kim điên cuồng thâm nhập vào bên trong máu thịt của hắn. Những chất lỏng tử kim sắc đó, như thủy ngân ngăn ngắn mấy tức, thẩm thấu đến thân thể hắn. Huyết y sợ hãi nhìn tình cảnh này, bởi vì hắn phát hiện, những tử kim dịch thể đó giống như có thể giam giữ linh lực, thậm chí ngay cả linh lực trong cơ thể hắn đều bắt đầu bị áp chế. Không được, hơi thở của cái chết bao phủ xuống, huyết y ngơ ngác thét to. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa. Ánh mắt Mục Trần hờ hững, nhẹ nhàng bấm tay. Xùy, xùy. Ngay khi âm thanh hắn hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy được trong thân thể huyết y đột nhiên bắn mạnh ra từng đầu gai nhọn của từng cây tử kim. Những gai nhọn này trong nháy mắt biến hắn thành một con nhím. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết của huyết y vang vọng chân trời. Tiểu tử, ngươi dám! Xa xa huyết linh tử cũng bị biến cố bất thình lình này chấn kinh. Đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại thì nhìn thấy huyết y đang giờ thê thảm. Lúc này hắn nổi giận gầm thét. Ánh mắt Mục Trần vẫn hững hờ mặt cho hắn rít gào, chỉ là hững hờ liếc mắt nhìn, sau đó sẽ độ nhẹ nhàng đánh ra một trường. Ầm, thanh âm hạ xuống, thân thể huyết y ầm ầm muốn nổ tung, ánh sáng tử kim tàn phá tứ phương, đem mỗi một khối huyết nhục đều triệt để xóa bỏ. Đó là một loại chân chính tẩy rửa, xóa sạch hết thảy sinh cơ từ trong ra ngoài. Trên bầu trời,